Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, Lạc chỉ kiếm. Một kiếm giết địch, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng núi Lạc Hồ. 5 ngày thời gian, nên đến người đều tới. Trong này dược tộc cùng người nhan tộc, rất là dụ cho người chú ý, nhất là dược long tử. Còn có nhan tộc 3 tiểu vương trong tiểu thông vương, ngã là trở thành chú ý tiêu điểm. Dẫu sao cái này 2 người ở trong thượng cổ tộc thì địa vị thân phận hay là thực lực đều là hiển hách tồn tại. Ngày thứ 6, đây là kiếm nhất cùng nước Nhật võ đạo giới. Takeda thị người ước chiến cuộc sống, ở núi Lạc Hồ tụ tập người, linh linh tán tán cộng lại. Mặc dù không có cụ thể thống kê qua, nhưng có thể xác định, tuyệt đối đạt tới 1 vạn người. Đây không thể nghi ngờ là chân chính muôn người ngắm nhìn. Tất cả là muốn xem kiếm một trận chiến này. Đỉnh núi Lạc Hồ, kiếm nhất ở đỉnh núi Lạc Hồ. Không biết là ai truyền tới tin tức, phát hiện kiếm nhất tung tích là ở đỉnh núi Lạc Hồ ở trên. Cái này làm cho Takeda thị kịp chuẩn bị người. Đều là hướng đỉnh núi Lạc Hồ đi. Chẳng qua là đỉnh núi Lạc Hồ sân có hạn, rất nhiều người đều không cách nào đi lên. Có thể leo lên cần nhất định thực lực. Nếu là trong gia tộc không có một cái chân vũ cảnh trấn giữ, vậy quả thật liền tư cách cũng không có. 20 phút sau đó, nhóm người thứ nhất leo lên lạc trên hồ chi đỉnh. Ở đỉnh núi trên nham thạch, một cái màu trắng thanh niên đứng, mặc hắc bào ở đỉnh núi gió thổi lất phất hạ, tung bay dậy rồi một ít, bất quá tấm lưng kia, thẳng thân thể, trong mơ hồ tản mát ra khí thế, quả thật phi phàm, kiếm nhất các loại chiến tích, để cho kiếm nhất người ở bên ngoài trong lòng uy vọng. Chỉ là nhìn cũng rất kinh người, kiếm nhất, nước Nhật võ đạo giới. Takeda thị người đến, hôm nay cuối cùng là thấy được bọn họ muốn gặp được người. Đối với kiếm nhất, một tiếng kêu này kêu trong liền bao hàm quá nhiều lửa giận. Người này dành cho bọn họ cảm giác, chính là hoàn toàn không đem bọn họ Takeda thị coi ra gì. Tùy ý trêu đùa, tới, liền làm tốt phải chết tỉnh ngộ. Dịch tiểu phi cũng không có xoay người, vẫn là đưa lưng về phía. Nhưng giờ phút này vậy lời nói ra, thanh âm tựa hồ rất nhẹ, nhưng khác thường là có thể truyền tới trong tai của mỗi người. Ngắn ngủn một câu nói, là có thể triển lộ ra chi kiếm nhất bá đạo. Đối mặt nước Nhật võ đạo giới, Takeda thị người, đến bây giờ cũng không có dùng nhìn thẳng đối đãi. Đây không thể nghi ngờ là thuộc về cường giả, chân chính khí phách, thật là cuồng vọng giọng. Để cho bản lão tổ tới sẽ ném ngươi. Takeda Ichiro, Takeda thị một trong 3 vị lão tổ, đã có động hư trung kỳ thực lực. Giờ phút này đã không nhịn được phải ra tay, lấy ưu việt thủ đoạn, đánh chết kiếm nhất, không thể lại để cho Takeda thị bị xấu hổ, không thể lại để cho nước Nhật võ đạo giới bị xấu hổ. Một cái không đủ, các ngươi Takeda thị cùng lên đi. Ken két ca, ở trong mắt ngoại nhân, giờ khắc này kiếm nhất, đứng vậy một khối có 42,5 tấn nặng nham thạch. Xuất hiện từng đảo kẽ hở, mà kiếm nhất chậm rãi quay người sang, ánh mắt kia kinh người vô cùng, nhìn về phía Takeda thị người. Một người, chiến Takeda thị, kiếm nhất đây là điên rồi sao? Takeda thị lần này đến người ít nhất có 100 người. Hơn nữa căn cứ lấy được tình báo, 3 vị lão tổ, cường đại nhất một người, đã là động hư cảnh tột cùng thực lực, tiến thêm một bước, chính là một chuyển động hư cảnh. Thật sự là điên cuồng, lần này tới núi Lạc Hồ, không có tới uổng, ngoặc kép, đã tới Lạc Hồ đứng trên đỉnh núi người, mỗi một người đều có không giống ý tưởng, nhưng không thể nghi ngờ đều bị kiếm nhất lời nói. Chấn động kinh động, kiếm nhất cho bọn họ mang tới khiếp sợ thật sự là quá nhiều. nhất là bây giờ, có thể nói ra những lời này, tuyệt đối không phải tự đại, mà là lại tới kiếm nhất tự tin. Xem ra lần này không có tới uổng. Dược tộc bên này, Dược Long từ tay trái phe phẩy mình cây quạt, cuối cùng là gặp được cái này cái gọi là kiếm nhất hình dáng. Bất quá đây là muốn cùng toàn bộ Takeda thị giao chiến. Kiếm nhất thật có loại thực lực đó sao? Nhan Thông, ngươi cảm thấy thế nào? Cùng người Dược tộc đứng chung một chỗ, còn có người Nhan tộc. Nhan Thông ánh mắt nhìn về phía kiếm nhất, không biết tại sao, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm nhất, nhưng trong lòng đối với này người nhất định có bài xích. Cũng không thích cái này kiếm nhất, vốn đang hy vọng kiếm này một thắng được trận chiến này. Bất quá hôm nay mang cho hắn một loại cảm giác xấu. Hắn ngược lại là hy vọng cái này kiếm nhất chết ở Takeda thị trên tay. Vậy thì như ngươi mong muốn. Đều đã đến cái này thứ nhất trình độ. Kiếm này một mới vừa rồi lời nói. Ở Takeda thị ba vị lão tổ trong mắt. Chính là tự tìm đường chết. Bọn họ đây cũng không phải là lấy nhiều ăn hiếp ít. Mà là kiếm nhất mình yêu cầu. Bành, bành, bành. Ba người vọt ra. Đều là đánh tới Dịch Tiểu Phi. Mà Takeda thị những người khác chờ cơ hội mà động. Bọn hắn bây giờ không giúp được gì, nhưng làm ba vị lão tổ đả thương cái này kiếm nhất. Vậy bọn họ đến lúc đó có thể hết mình một phần lực. Chỉ cần xuất lực, vận khí tốt dưới có chút công lao, vậy bọn họ liền có thể có được lão tổ khen thưởng. Kiếm chỉ, Dược Long từ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Ở hắn trong mắt kiếm nhất, đã nâng tay phải lên. Theo tay phải nâng lên, trong tay không có kiếm dưới, lại có ác liệt vô cùng kiếm khí tập kích ra. Tên này, làm sao làm được, dù là liền Nhan Thông đều không khỏi trịnh trọng lên. Nếu là tầm thường kiếm khí, hắn không sẽ để ý, Dược Long Tử cũng không biết để ý. Nhưng cái này kiếm chỉ ẩn chứa ý cảnh, chân thực có chút đặc thù. Một kiếm này chỉ... Ở trên núi Lạc Hồ lĩnh ngộ, liền kêu hắn Lạc Chỉ Kiếm. Hưu, Dịch Tiểu Phi ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại dưới. Linh nguyên khí, ngưng tụ thành một cái nhỏ kiếm. Cái này nhỏ kiếm trong, có giọt nước đang lưu động. Nước này giống như núi Lạc Hồ chung quanh nước. Cho cái này Lạc Chỉ Kiếm mang đi một tia linh động. Dược Long Tử, người này có thể sử dụng ý cảnh. Ý cảnh, Nhan Thông cắn hàm răng, cả người tâm trạng có chút kích động, hai quả đấm cầm chặt lại là vang lên ca tiếng ken két. Ý cảnh lĩnh ngộ công kích, đây là tôn giả cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn. Kiếm này một rốt cuộc là người nào, lại có thể bằng vào bây giờ thực lực, là có thể triển lộ ra, Lạc Chỉ Kiếm, kiếm chỉ Takeda thị, kiếm này chỉ uy lực dưới. Thuộc về Takeda thị ba vị lão tổ đầu lâu, trực tiếp rơi xuống, lại có thể không cách nào chống cự phân nửa, để cho Lạc Hồ đứng trên đỉnh núi, phát ra từng tiếng hô to dưới, không thể tưởng tượng nổi thanh âm, xuất sắc tuyệt luân giao chiến đâu. Takeda thị ba vị lão tổ, thế nào lại là như vậy không chịu nổi một kích, oanh, chẳng qua là một khắc sau. Bọn họ dự kỳ đến, kiếm ra tay một cái uy lực, vậy còn sót lại kiếm chỉ lực lượng, đánh xuống ở một bên, vậy đỉnh cao bên bờ, trực tiếp chém rách mở vậy, từ đỉnh núi Lạc Hồ rơi xuống, hoành, ở phía dưới mặt hồ, bởi vì là rơi xuống nham thạch, vang lên mặt nước oanh tạc mở thanh âm, cái này còn là người sao? Chỉ là dùng ngón tay hóa thành kiếm khí, lại có thể đạt tới bực này kinh khủng uy lực. Kiếm nhất rốt cuộc là quái vật gì, mà Takeda thị những người còn lại, từng cái hai chân như nhũn ra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại chỗ cũng có không thiếu nước Nhật võ đạo giới những thứ khác thế lực người. Hôm nay trong hai mắt hiện đầy sợ hãi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng giờ phút này nhìn thấy hết thảy. Takeda thị ba vị lão tổ, Đây chính là động hư cảnh à? Cũng không phải là cái gì con tép. Bọn họ có đủ thực lực, nhưng chính là ngăn trở không dưới một chiêu. Đây cũng không phải Takeda thị ba vị lão tổ khinh địch. Cũng không phải ba vị lão tổ yếu, mà là cái này kiếm nhất mạnh mẽ vượt ra khỏi ba vị lão tổ chịu đựng. Mới có thể đưa đến như vậy kết quả, là kiếm nhất thủ đoạn quá mức quỷ dị cường đại. Hết thảy trông đợi trận chiến này xuất sắc, quay đầu lại nhưng chỉ là chỉ một cái tiêu sái kết thúc. Điều này thật sự là không cách nào quên. Quên một kiếm kia chỉ phong tình. Nhan Thông, ngươi có thể làm được sao? Dược Long Tử nhìn về phía Nhan Thông. Thời khắc này Nhan Thông đã bình tĩnh lại. Một kích, ta cũng có thể giết bọn họ ba người. Nhưng không cách nào làm như vậy. Người này thực lực có lẽ không mạnh. Nhưng ở linh nguyên khí vận dụng ở trên, ta kém hơn. Nếu không kiếm này chỉ uy lực còn không cách nào đạt tới như vậy. Nhan Thông suy nghĩ liền một chút, căn cứ mình tình huống, tình thật mở miệng nói, ngươi ngược lại là chuyện thật cầu là, nhưng ngươi đừng bỏ quên một cái vấn đề, người này thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì bước, vẫn là tầng một sương mù dày đặc, kiếm nhất cảnh giới thực lực, ai cũng không biết hắn cực hạn ở địa phương nào, đây mới là thần bí nhất, lần này Takeda thị người ra tay. Cũng không thể đủ dò xét ra kiếm nhất thực lực. Kiếm nhất rốt cuộc giấu bao sâu. Hôm nay không thể nghi ngờ coi như là một cái đại bí ẩn. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi, ánh mắt vô tình quét qua. Hôm nay ở nơi này Lạc Hồ đứng trên đỉnh núi đến người nào? Dịch Tiểu Phi còn không có chú ý tới. Chẳng qua là làm ánh mắt quét đến Nhan Thông bên này. Lúc này Dịch Tiểu Phi thần sắc có chút biến hóa. Nhưng không hề coi là quá lớn. Bất quá ở một chớp mắt kia triển lộ ra, nhằm vào giống vậy địch ý để cho Nhan Thông hướng Dịch Tiểu Phi bên kia nhìn sang. Chân mày một trâu, còn lấy là cảm giác sai rồi. Hôm nay nơi gặp hắn mặc dù không vui cái này kiếm nhất, nhưng nếu là chiêu mộ cái này kiếm nhất, để cho hắn trở thành Nhan tộc một phần tử, lần này nhiệm vụ cũng coi là hắn công lớn. Mặc dù Nhan Thông cùng Dược Long Tử đã bình tĩnh lại, nhưng không có nghĩa là ở núi Lạc Hồ đỉnh những người khác. Giờ phút này vậy một phần kích động có thể bình tĩnh. Nhất là lấy kiếm một là mục tiêu người. Bọn họ tìm đúng người. Cái này kiếm nhất đáng giá bọn họ cả đời đi đuổi theo. Có người này là mục tiêu, mới thật sự là động lực. Kiếm nhất, một kiếm giết địch. Trận chiến này có lẽ nói là cá nhân, nhưng kiếm nhất là người Hoa. Đó chính là cho bọn họ TQ võ đạo giới nở mặt. Sau này, nước Nhật võ đạo giới hết thảy khiêu chiến, ta kiếm nhất cũng tiếp nhận. Ta hy vọng có người có thể đủ để cho ta ra chiêu thứ hai. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, ngay sau đó vọt ra, cả người tung người nhảy một cái. Từ núi Lạc Hồ đỉnh rớt xuống, cái này làm cho Dược Long Tử không biết làm sao một ít. Kiếm này một căn bản không cho mình tiếp xúc cơ hội. Bất quá hôm nay Takeda thị động hư cảnh chết, kia lương tử kết liền lớn. Takeda ở nước Nhật trong thượng cổ tộc thị, dựa vào đây chính là Nojima thị. Nojima thị thực lực, mặc dù không bằng Nhan tộc, nhưng bên trong cũng là tồn tại chí tôn cảnh. Chuyện này Nojima thị nếu là không quản, vậy Nojima thị ở nước Nhật võ đạo giới trong còn mặt mũi nào mặt, làm sao còn đặt chân, lại có thể như vậy cao ngạo không gặp bọn ta. Nhan Thông thấy Dịch Tiểu Phi từ núi Lạc Hồ đỉnh nhảy xuống có chút cáu phẫn, cơ hội ở phía sau còn nhiều mà. Ta đây là mong đợi hắn vẫn có thể cho ta nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Kiếm nhất, Dược Long Tử cười rất vui vẻ. Mà Nhan Thông trên mặt cũng không có cười cho. Trong nội tâm lại có tồn tại đối với cái này kiếm nhất sát tâm. Hạng nhân vật này Nhan tộc nếu là không khống chế được, vậy cũng không thể giao cho Dược tộc. Có lẽ người chết mới là nhất vì sao thích hợp.